Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 52 cửa hàng. Triệu Diệu buổi tối hôm nay sở dĩ ở lại đây nhà cửa hàng, liền là bởi vì tại trên mạng nghe được tin tức. Gần nhất nhà này trong thương trường thường xuyên có cái gì mất trộm. Thậm chí có châu báu tại nhân viên cửa hàng trước mặt trực tiếp biến mất. Bị người cho rằng là sự kiện linh dị. Triệu Diệu hôm nay cố ý lưu tại trong thương trường, chính là vì tìm kiếm bên này siêu năng mèo tung tích. Dựa vào ngưng động thời gian tránh nhà vệ sinh, hắn rất nhanh liền nhịn đến cửa hàng đóng cửa thời gian. Nhưng là trước kia đem mạt trà thả ra, nói xong là tuần tra cùng canh chừng. Bây giờ nhìn lại đối phương lại còn tại chơi vương giả vinh diệu, còn mua skin. Nhất làm cho Triệu Diệu không thể nhịn được liền là đối phương vậy mà mua skin. Hắn tại bạn của mạt trà vòng phía dưới tiếp lấy nhắn lại nói: người mua skin tiền là nơi nào tới? Người có phải hay không vụng trộm dùng ta Alipay tiền? Phát xong nhắn lại, một lát sau đối diện cũng không có hồi âm. Triệu Diệu nhịn không được trực tiếp đi ra ngoài. Hắn muốn đem này ngốc mèo tốt tốt thu thập một chút. Ngay tại Triệu Diệu trốn ở nhà vệ sinh, chờ đến cửa hàng đóng cửa thời điểm, cửa hàng lầu 5, một tấm xoa bóp trên ghế, mạt trà đang tập trung tinh thần mà nhìn mình trước mắt màn hình điện thoại di động. Hắn lúc này màu lông dầu lượng bóng loáng, cả người nhìn qua tựa hồ cũng lớn hơn một vòng. Hiển nhiên là mỗi ngày ăn ngon uống ngon, thể trọng lần nữa tăng lên, mà trên người ngoại trừ một đài điện thoại bên ngoài, phía sau còn cõng một mực màu xanh lá ba lô nhỏ. Đây là tại mạt trà mấy lần kháng nghị phía dưới, Triệu Diệu mới mua cho hắn khóa kéo bao. Tác dụng lớn nhất liền là mạt trà có thể đem điện thoại thả ở bên trong, có thể mang theo trong người điện thoại di động, bằng không thì mỗi một lần kéo hắn đi ra hành động, quả thực là muôn vàn khó khăn. Giờ phút này hắn liền toàn bộ ngồi phịch ở xoa bóp trên ghế chơi lấy vương giả vinh diệu. Hiển nhiên là không nhìn thấy WeChat bên trong tin tức. Điều khiển Tôn Ngộ Không hướng phía đối diện phóng đi. Ba cây gậy gõ chết đối diện lỗ ban. Mạt trà cười lên ha ha. Ha ha ha ha. Rốt cuộc biết. Đây mới là thích hợp nhất anh hùng của ta. Đây mới là ta bản mệnh anh hùng a. Phía sau. Mát xa ghế dựa nổi lên tại cổ của hắn vị trí dùng sức mềm quá. Mạt trà thoải mái mà hé mắt. Thủ pháp so Triệu Diệu cùng mang quả đều tốt hơn nhiều. Chờ trở về khiến cho hắn cho nhà cũng mua cái xoa bóp ghế dựa đi. Đúng lúc này, rít lên một tiếng vang lên. Một người mặc áo thun váy ngắn thiếu nữ một mặt giật mình chỉ xoa bóp trên ghế mạt trà. Trên tay kia cầm điện thoại di động đang ở trực tiếp. Đều vị khán giả, các ngươi nhìn thấy chưa? Là mèo tại chơi điện thoại a. Nhưng khi Kim Giai Giai lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía xoa bóp trên ghế lúc, cái kia lại béo lại lười mèo quả quyết lại là đã không thấy. Nàng hướng phía camera nói ra, các vị, các ngươi thấy được sao? Vừa mới thật sự có một đầu mèo quả quyết a, làm sao lại đột nhiên đã không thấy tăm hơi? Đây là sự kiện linh dị. Chúng ta lần này thật tới đúng rồi. Nàng quay đầu nhìn về một bên Phú Nhị Đại hỏi. Có phải hay không? Tiêu Minh, nhà ngươi nhà này cửa hàng. Thật sự có vấn đề a. Rõ ràng một đầu mập như vậy. Như vậy mập mèo quả quyết. Đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Hắn vừa mới còn tại chơi điện thoại a. Ta nhìn thấy hắn tại chơi điện thoại di động. Cách đó không xa trong góc. Mạt trà đưa điện thoại di động thả lại trong ba lô. Cái mông lắc một cái hướng lấy trong bóng tối đi đến. Nghe được phía sau truyền tới. Lườm liếc miệng. Thôi đi. Không biết mèo quả quýt đều lớn lên béo sao. Ta này đều coi là gầy. Trông thấy mạt trà. Đúng là đấu cá dẫn chương trình Kim Giai Giai còn có Phú Nhị Đại Tiêu Minh. Bọn hắn xuất hiện ở đây. Tự nhiên cũng là vì thăm dò bên này gần nhất truyền ra sự kiện linh dị. Từ khi lần trước tại biệt thự thám hiểm về sau, Kim Giai Giai sau đó lại tiến hành nhiều lần linh dị thám hiểm trực tiếp. Bằng vào nhan giá trị cao, gan lớn, liên tục mấy lần linh dị trực tiếp. còn có siêu năng mèo nhóm dần dần tại trong xã hội từng chút nổi bật đi ra ảnh hưởng. Loại này sự kiện quan tâm độ biến cao. Kim Giai Giai nhân khí cũng ổn định lên cao. Cho tới bây giờ mỗi lần trực tiếp đại bộ phận đều có thể ổn định tại 100.000 nhân khí khoảng chừng. Giờ phút này theo Mạt Trà đột nhiên xuất hiện cùng biến mất. Toàn bộ phòng trực tiếp cũng náo nhiệt. Từng đầu mưa đạn như là thác nước như thế xoạt. Một bên Tiêu Minh sắc mặt trắng nhợt. Nói ra, ngươi không nhìn lầm. Ta vừa mới cũng thấy con mèo kia. Từ lần trước thấy Triệu Diệu bắt quỷ. Thi triển kiếm khí. Còn có di hình hoán ảnh thân pháp về sau. Hắn liền đối đủ loại lải nhải sự tình lên tâm tư. Trong khoảng thời gian này tới cũng coi là nhiều lần đi theo Kim Giai Giai một đường tiến hành đủ. Loại linh dị thám hiểm. Mặc dù bản thân hắn nhát gan. Không có Kim Giai Giai như thế to thần kinh. Nhưng là có tài chính đầu nhập. Cũng coi là giúp Kim Giai Giai rất nhiều bận bịu. Giống trước mắt căn này cửa hàng liền là Tiêu Minh trong nhà. Dựa vào hắn chuẩn bị, Kim Giai Giai mới có thể nhẹ nhõm ở buổi tối cửa hàng đóng cửa sau còn tiến đến trực tiếp. Kim Giai Giai nhìn xem camera nói ra, người xem các bằng hữu, lần này chúng ta gặp phải khẳng định là một con mèo yêu. Hiện tại ta cùng Tiêu Minh tại phụ cận tìm xem. Nhìn một chút có thể hay không lần nữa tìm tới tung tích của hắn. Thế nhưng Tiêu Minh cùng Kim Giai Giai không có tìm thời gian bao lâu, liền nghe được nơi xa truyền đến cộc cộc cộc tiếng bước chân. Trống trải mà mờ tối trong thương trường, giày da đạp ở trên mặt đất thanh âm bị vô số lần phóng đại. Nghe được cái thanh âm này, Kim Giai Giai cùng Tiêu Minh liếc nhau một cái. Lập tức trốn đi, chuyện gì xảy ra, ta đã khiến cho bảo an buổi tối hôm nay không cần tuần tra. Kim Giai Giai mở to hai mắt nhìn. Trong hai mắt tựa hồ tất cả đều là hưng phấn tiểu tinh tinh. Chẳng lẽ là cái kia? Là cái kia có đúng hay không? Tiêu Minh sắc mặt trắng nhợt. Mồ hôi lạnh từ trên đầu chảy xuống. Hắn tựa như khi còn bé xem phim ma tiểu hài tử như thế. Mặc dù mong muốn thăm dò những cái kia lải nhải đồ vật. Thật gặp thường thường lại biết sợ không được. Thấy Kim Giai Giai này tấm dáng vẻ hưng phấn. Hắn nhịn không được nói ra. Người đừng hưng phấn như vậy có được hay không? Hắn lấy điện thoại cầm tay ra. Ấn tốt 110, xảy ra chuyện. Ta lập tức liền báo động. Người lá gan làm sao nhỏ như vậy? Kim Giai Giai khinh thường nói. Ta đến xem đến cùng là cái gì? Nói, nàng giơ lên camera. Tại một cái quầy hàng đằng sau chậm rãi đứng lên. Các vị, chúng ta tuyệt đối đừng điểm nhân. Chúng ta cùng đi xem rốt cục là ai tới. Kim Giai Giai mang theo camera chậm rãi theo sau quầy. Vươn đầu, một bên Tiêu Minh vẻ mặt đau khổ. Bắt lấy Kim Giai Giai góc áo. Nghĩ làm cho đối phương đừng thò đầu ra. Nhưng vào lúc này, vang dội tiếng bước chân trong lúc đó ngừng lại. Toàn bộ cửa hàng lần nữa khôi phục một mảnh tĩnh mịch. Yên tĩnh đến làm người hít thở không thông trong không khí. Tiêu Minh sắc mặt càng thêm trợn nhìn. Hắn nuốt một ngụm nước bọt. Nắm lấy Kim Giai Giai góc áo tay cũng chặt hơn. Phòng trực tiếp bên trong. Từng đầu mưa đạn xoạt đi ra. Ta nhìn thấy một cái phục màu đỏ tiểu nữ hài. Dẫn chương trình. Người trên bờ vai ngồi một người. Giai Giai càng ngày càng đẹp. Kim Giai Giai không để ý đến mưa. Đạn. Một đôi mắt nhìn chằm chằm bốn không gian chung quanh. Đang tìm kiếm lấy trước đó tiếng bước chân truyền đến phương hướng. Sau một khắc, một thanh âm theo hai người bọn họ khiêng phía sau truyền đến. Làm sao lại là các ngươi hai cái? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.